Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, phần 429. Chương 9. 30 vạn thất một quyền, làm gì? Ares nhìn ngăn ở chính mình trước mặt tóc vàng thanh niên. Tức giận hỏi, không phải đều đã đem kia cái cục đá cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy da ngứa thiếu trừ. Ngươi tìm Athena tới trừ ngươi à? Nàng là nữ thần, giày cao gót tiểu roi ra. So với ta nhưng chuyên nghiệp nhiều, ngươi nói rất đúng. Ta đích xác đối bất tòng chi Athena rất có hứng thú. Salvatore nhìn chằm chằm Ares mặt, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhưng là ta đồng dạng cũng đối với ngươi nắm tay thực cảm thấy hứng thú. Bằng hữu, có câu nói rất đúng. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Tất cả đều muốn ngươi muội a. Ares tức giận mà đẩy một chút hắn. Mau tránh ra. Ra muốn không đuổi kịp phi cơ. Hắn như vậy tùy tay mà đẩy. Thân là toàn châu Âu mạnh nhất kiếm sĩ Salvatore thế nhưng một cái lảo đảo. Lùi về phía sau hai bước ai. Nhìn đến kết quả này. Trong phòng đang muốn mở miệng ngăn lại hai người xung đột Andre cùng Liliana đều sững sờ ở. Tại chỗ, ngay cả Salvatore bản thân đều ngốc lăng một chút, sau đó ở đứng vững vàng thân thể về sau. Trong phòng hai người bỗng nhiên nhìn đến vị này kiếm chi vương trên mặt hiện ra một cổ vô cùng hưng phấn tươi cười, ầm vang. Cảm giác được phía sau kia nói tới gần chính mình duệ phong. Đã lướt qua Salvatore, đi vào hành lang Ares bỗng nhiên xoay người. Nâng lên tay, dùng chính mình bàn tay chặn lại từ sau lưng đánh úp lại đạo kiếm phong kia, hắn bàn tay cùng Salvatore cự kiếm va chạm ở bên nhau. Thế nhưng phát ra chói tai kim loại cọ sát tiếng động. Theo sau, một đạo thật lớn vết kiếm xé rách này hành lang tả hữu vách tường. Nhấc lên thật lớn bụi bặm, Ares trong tai nhạy bén mà bắt giữ tới rồi này khách sạn trên lầu cùng. Dưới lầu truyền đến mọi người nghi hoặc hoảng sợ thanh âm. Hắn bắt lấy mũi kiếm, nhìn trước mặt cái này cười đến như là tìm được rồi con mồi kiếm khách. Trầm giọng nói, ngươi làm gì? Nơi này chính là La Mã khu náo nhiệt, làm gì? Ngươi liền không cần lừa gạt chính mình bản năng đi. Bằng hữu, Salvatore trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý. Hắn dùng hưng phấn đến run rẩy thanh âm nói. Thân là chúng ta như vậy tồn tại. Sao có thể sẽ đối cùng tộc chiến đấu chuyện này không có hứng thú? Ông, ở kiếm chi vương thanh âm rơi xuống về sau. Ares cảm giác được một cổ khổng lồ chú lực bắt đầu ở trước mặt người thanh niên này trong cơ thể. Sống lại lên, hắn có thể cảm giác được. Trước mặt cái này gần trong gang tấc thanh niên trên người mỗi một tấc cơ bắp đều ở dần chặt lại. Đây là tên là thí thần giả, nghi thức ma pháp tác dụng. Ở đối mặt cường địch thời điểm, giết hại thần minh ma vương thân hình sẽ tự động mà đem thân thể điều tiết thành hoàn mỹ nhất ứng. Chiến trạng thái, mà đối mặt loại này biến hóa, Ares khối này cùng thí thần giả thể chất xấp xỉ trong cơ thể tựa hồ cũng sinh ra nào đó phản ứng. Hắn cảm giác được chính mình chú lực hơi tăng lên một ít. Thân thể cơ bắp cũng đi theo rụt. Bất quá thân thể hắn tựa hồ là phát hiện trước mặt này tản ra đối địch hơi thở cái gọi là cường. Địch, kỳ thật căn bản không phải chính mình đối thủ về sau. Liền lại rụt trở về, không có biện pháp. Vì phương tiện, trừ bỏ Merco cùng Veratrania hai tôn cường thần quyền năng. Ares thân thể này thượng còn bị hắn khai phá ra 50 vạn thất từ trường lực lượng. Này đều đã cũng đủ hắn thân thể tiến vào vũ trụ tiến hành lữ hành. Thích ứng không gian vũ trụ hoàn cảnh, ở trải qua tỉ mỉ bố trí cùng Kratos trận chiến ấy về sau. Ares đã hoàn thành nhằm vào này đó thần cấp tồn tại tiến thêm một bước thăng hoa. Đơn luận thân thể cường độ, cho dù là phân thân. Hắn thân thể cường độ cũng vượt qua sở hữu thí thần giả nhóm, Ares tự nhận là cái thật thành người. Cho nên ở cảm giác được tự thân thể biến hóa về sau. Hắn trên mặt cũng lộ ra tẻ nhạt vô vị biểu tình tới, người quá yếu. Nam Âu kiếm chi vương. Hắn nói, còn có, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thu hồi ngươi răng nanh. nơi này chính là có 300 vạn vô tội bình dân. Dựa theo đạo lý, bọn họ đều là ngươi con dân, bất quá Ares lời từ đáy lòng tựa hồ càng thêm dẫn phát rồi ngốc tử. Kiếm chiến ý, cái này cao ngạo kiếm khách ít có mà nghiêm túc lên. Đè thấp thanh âm nói, bằng hữu a, ta nhược không yếu, ngươi đến tự mình thử một chút mới được. Tại đây thề đi, ta không cho phép ta không thể cắt ra bất cứ thứ gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chém đứt, cắt ra trên mặt đất sở hữu đồ vật vô địch chi nhận. Một cổ mãnh liệt chú lực giống như sóng cuồng tạc nước. Đối mặt Ares cái này làm hắn thân thể bản năng đã xảy ra phản ứng bằng hữu. Gần trong gang tấc Salvatore trực tiếp không chút do dự giải phóng chính mình cường đại nhất quyền. Năng, ma kiếm, xé rách bạc tay, cùng với chú lực phát động. Ares rõ ràng mà nhìn đến. Salvatore cầm kiếm cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ huyết nhục chi thân biến. Thành màu ngân bạch kim loại cánh tay. Tại đây kim loại sắc thái lan tràn đến hắn tay cầm cự kiếm thượng khi. Chuôi này cự kiếm bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa. Nó kiếm thần biến hắc. Mũi kiếm phía trên nhiều ra lưỡng đạo hoa văn. Lập lè đỏ bừng quang mang, không cần. Thấy như vậy một màn. Salvatore quản gia Andre cũng chạy nhanh mở miệng. Ý đồ ngăn cản chính mình chủ nhân. Nhưng chính như lúc trước theo như lời. Đối mặt đã điên đi lên Salvatore. Mặc dù là hắn cái này quản gia cũng không có gì tác dụng. Nếu không ngốc tử kiếm cũng sẽ không bởi vì khắp nơi gặp phải phiền toái mà bị ma thuật giới mọi. Người ngầm xa lánh, Salvatore hưng phấn mà cười. Một cổ nóng cháy ma lực từ mũi kiếm phía trên phát ra ra tới. Giống như cưa điện giống nhau vù vù chấn động. Ý đồ cắt ra Ares bàn tay, cầm chặt mũi kiếm Ares rất rõ ràng hắn này kiếm phong phía trên phân lượng. Nếu thật sự làm này ma kiếm phía trên vờn quanh chú lực trực tiếp bộc phát ra đi. Đừng nói nhà này lịch sử đã lâu khách sạn. Ngay cả toàn bộ La Mã Thành. Nói không chừng đều sẽ bị tên ngốc này cấp một phân thành hai, hảo đi. Xem ra đây là ngươi lựa chọn, Ares hít sâu một hơi. Sau đó nắm chặt chính mình cánh tay kia, hắn hai tay thượng bắt đầu nở rộ ra chói mắt điện quang. Cùng lúc đó, Ares cũng lặng yên mà triển khai cùng Kratos tác chiến sau chính mình mấy năm nay lĩnh ngộ ra tới. Về hoàn toàn cảnh giới cùng lực lượng lưu lượng đồ vật. Đương hắn hiểu được ở trong đầu nở rộ khoảnh khắc, ở trong mắt hắn, thế giới tốc độ cũng chợt chi gian biến chậm, gần trong gang tấc Salvatore cùng trên tay hắn kiếm. Trên người chú lực luân hồi, tất cả đều bị Ares xem đến rõ ràng. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đủ thấy rõ ràng này trên người. Trên thân kiếm phân bố mỗi một cái nguyên tử, những cái đó chú lực ở trong mắt hắn. Cũng tất cả đều biến thành nhỏ bé kết cấu. Đây là lúc trước hắn hướng hé kết học tập ma pháp. Nếm thử ma thuật khắc ấn. Lấy từ trường chuyển động thúc đẩy khắc ấn sau được đến kết quả. Nếu khuyết thiếu đối ma lực cùng chú lực nhận chi. Dựa theo đạo lý tới nói. Cùng hắn trước mắt đồng cấp từ trường cường giả nhóm là vô pháp giống nhìn đến nguyên tử như vậy. Nhìn đến chú lực cùng ma lực kết cấu mà làm được loại trình độ này kết quả chính là. Ares nếu nguyện ý, cũng có thể đủ giống dùng từ trường chuyển động lực lượng phân giải vật thể như vậy. Trực tiếp từ căn bản kết cấu mặt trên phá hủy một cái ma thuật. Ma pháp thậm chí là thần minh quyền năng, đây là hắn đối thần chuyên dụng chiêu thức ở nhân loại ý. Thức vô pháp chạm đến quá ngắn nháy mắt. Hắn ngăn cản trụ Salvatore mũi kiếm bàn tay hơi hơi hồi xúc. Sau đó đột nhiên trước phách, ở Ares trong tầm nhìn. Những cái đó cấu trúc thành, xé rách bạc tay, chú lực kết cấu. Liên quan chỉnh bính cự kiếm nguyên tử kết cấu. Đều bị hắn chiêu thức ấy đao cấp gõ tán. Mà tình huống như vậy phản hồi đến hiện thực bên trong. Đó là Salvatore dùng quyền năng thêm vào cự kiếm trực tiếp bị Ares một tay đao băng ra tới một cái. Thật lớn chỗ hổng, ai? Thấy như vậy một màn. Mặc dù là nhìn quen chiến trận cùng Tu La chàng kiếm chi vương. Cũng không khỏi sửng sốt 0.1 giây, chỉ trong chớp mắt. Ares thiết quyền đã bỗng nhiên nện ở hắn sườn mặt thượng. Hơn nữa mang theo thân thể hắn ở giữa không trung xoay tròn. tạp hướng về phía khách sạn này, sàn nhà, từ trường chuyển động. 30 vạn thất, ầm vang, cùng với một trận thiên diêu địa chấn chấn động. Hai người thân ảnh trực tiếp biến mất ở tầng lầu này hàng hiên chung. Tại chỗ chỉ để lại một người hình hố to. Hết chương.